Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Trăm tuổi lão cha nhất chiêu tiên trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Nhìn xem nữ hài hô hấp dần dần chìm xuống. Tiền bối, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Nhất chiêu tiên, mặt mò đỏ bừng, lệ nóng doanh tròng, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời thở dài. Vậy cũng là ta làm nghiệt a. Đừng nói trước những này, ngươi có thể hay không cứu nàng? Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi công pháp, ngươi muốn cái gì cho ta cho ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, đây đều là ngươi. Ta thậm chí nguyện ý cho ngươi kết bái huynh đệ. Đứa nhỏ này sau này sẽ là con gái của ngươi. Nói, nhất chiêu tiên từ trong túi cầm ra một nắm lớn vô cùng bẩn kim phiếu đến. Cao Lê đem những cái kia kim phiếu đẩy trở về. Nói, tiền bối đừng có gấp. Năm đó ngươi cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp báo đáp. Bây giờ chính là ta báo ân thời điểm. Ta nhìn ngươi như thế nào báo ân? Nhã Nhã ở một bên thấp giọng nói. Cao Lê quay đầu hung hăng trừng mắt liếc này tiểu phá cầu. Sau đó mở ra kinh mạch thị giác, nhìn về phía nằm ở trên giường hài tử. Ngực có một đoàn khí hải, nhưng từ khí hải bắt đầu rời đi khí hải mỗi một cây kinh mạch cơ hồ cách mỗi một tấc liền sẽ có một chỗ đứt gãy. Nếu là tu vi thấp, những này đứt gãy cũng không có gì trở ngại. Nhưng đứa nhỏ này mặc dù tuổi trẻ, chỉ có một cái khí hải, nhưng một thân chân khí cực vì hùng hồn, thậm chí không thua gì tông sư. Cao Lê mặc dù không rõ nguyên lý bên trong, nhưng trước mắt cứu người quan trọng. Nguyên lý loại hình đồ vật tạm thời để ở một bên. Hai ngón tay thi triển, bóp, tự quyết. Cao Lê trước từ một cây tiểu kinh mạch tới tay. Hy vọng có thể như là bá đao, cố vô ưu như thế. Từ nhỏ kinh mạch một đường chữa trị đến đại kinh mạch. Nhưng lại tại Cao Lê sắp ghép lại ngón tay sát na. Cái kia đứt gãy kinh mạch bên trong vậy mà bắn ra một đạo ám kinh. Đem hắn tay cho bắn ra. A, Cao Lê có chút buồn bực. Đây là tình huống như thế nào? Liên tiếp lại thử hai lần, kết quả cũng giống nhau. Chẳng những tay bị bắn ra, thậm chí làm Cao Lê dùng sức ghép lại phía dưới. Cái kia ám kình lại còn chấn động đến tay của hắn run lên. Không chỉ như thế, cái kia đã ngủ hài tử bản năng nhíu mày, dường như cảm giác được thống khổ. Tiền bối, nàng kinh mạch bên trong tại sao có thể có một cỗ ám kình? Cao Lê thấp giọng hỏi. Nhất chiêu tiên nghe, vỗ đùi, nhưng lại lo lắng thanh hài tử đánh thức. Thấp giọng nói, người biết ta trên giang hồ nổi tiếng bên ngoài, sợ có địch nhân tổn thương nàng, cho nàng truyền thụ thật nhiều phòng thân công pháp. Có một loại chính là chuyên môn vì phòng ngừa có người nguyền rủa nàng mà sáng tạo. Bất luận kẻ nào nếu như đụng vào nàng kinh mạch, liền sẽ bị phản chấn ra ngoài. Cao Lê thực tình trợn tròn mắt. Lão đồng chí ngươi như thế vạn năng thế nào liền không thể phát minh cái trị liệu công pháp đâu. Ngẩng đầu nhìn một chút tấm kia tràn đầy khe rãnh tang thương mặt mo. Tuyết trắng tóc, huyết hồng tròng mắt. Cùng treo ở khóe mắt rử mắt. Cái kia, tiền bối ngươi đi trước rửa cái mặt. Nơi này giao cho ta đi. Cao Lê nói, không có việc gì. Ta ngay tại này nhìn chằm chằm. Cái nào đều không đi. Nhất chiêu tiên đưa tay hợp lấy nước mắt lau mặt một cái. Trong mắt trừng đến lớn hơn. Tốt a, Cao Lê trên cơ bản có thể lý giải nhất chiêu tiên tâm cảnh. Đời trước đừng nói hài tử, hắn ngay cả lão bà đều không có. Thế nhưng là cũng đã được nghe nói, người một khi làm phụ mẫu, cả người đầu óc nghĩ liền đều là con của mình. Vì hài tử có thể để cho bọn hắn làm ra bất cứ chuyện gì tới. Lúc này, để hắn rời đi, đích thật là làm khó hắn. Nhất chiêu tiên công pháp bị cố hóa tại kinh mạch bên trong, như là u quỷ nhóm thể nội chú ấn, chỉ bất quá thứ này là đưa đến tác dụng bảo vệ. Như là vaccine, nếu nhìn qua cùng loại, như vậy giải quyết thủ đoạn cũng cùng loại. Cao Lê hai tay cùng sử dụng, một tay đem cái kia vaccine xóa đi. Những này vaccine mặc dù cố hóa tại kinh mạch bên trong, lại không phải là trong kinh mạch vốn nên tồn tại sự vật. Thêm chút kiên nhẫn một chút, cũng liền bị xóa đi. Bất quá công pháp này cực kỳ ngoan cố, tại xóa đi trong nháy mắt, vậy mà lại muốn lại tái sinh. Cao Lê nhắm ngay cơ hội, đem kinh mạch nhanh chóng ghép lại. Xong rồi, Cao Lê thở dài ra một hơi, nói, ta đã cho nàng nối liền một chỗ đứt gãy kinh mạch. Thật, thật, nhất chiêu tiên một phát bắt được Cao Lê bả vai, loại sự tình này còn có thể là giả sao? Lại nói, ta Cao Lê mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, lừa gạt ân nhân sự tình ta có thể làm không đến. Cao Lê cười nói, cái kia, còn có bao nhiêu chỗ? Nhất chiêu tiên trên mặt lộ ra chờ mong quang mang. Cao Lê một vò đầu, cười khổ nói, khó mà nói, khả năng, còn có 200-300 chỗ đi. Bởi vì lần này tiếp tục kinh mạch quá trình 10 phần khó chơi. Cao Lê tiếp tục mười mấy nơi cũng đã tinh bì lực tận, không thể không dừng lại công việc, lưu lại chờ ngày mai. Cao Lê vì có thể mau chóng làm dịu hài tử thống khổ, hắn tận khả năng lựa chọn một chút cực kỳ trọng yếu kinh mạch tiến hành tiếp tục. Nhìn xem cô bé kia an ổn ngủ say khuôn mặt, Cao Lê lập tức cảm giác mình sở tác tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà nhất chiêu tiên trên mặt tràn đầy cuồng hỉ, đem hài tử lưu cho Nhã Nhã chiếu cố. Cao Lê cùng nhất chiêu tiên đi vào gian phòng của mình. Đứa bé kia giống như bảo ngươi ra ra. Cao Lê hỏi, ai, ta lớn tuổi như vậy, mang theo nhỏ như vậy hài tử. Nếu như ngoại nhân nghe được nàng gọi ta ba ba, nhân ra nhưng nghĩ như thế nào? Cho nên ta vẫn đều nói cho nàng, ta là gia gia của nàng. Nhất chiêu tiên cơ hồ là ghé vào trên mặt bàn, khóe mắt cùng khóe miệng còn mang theo cuồng hỉ về sau dư vị. Cũng coi là có chút nhân sinh lịch duyệt cao lão bản minh bạch. Giờ này khắc này, chính là trong lòng người mềm mại nhất thời điểm. Muốn nghe cố sự, liền thừa dịp hiện tại. Cao Lê đưa cho nhất chiêu tiên một bầu rượu. Nhất chiêu tiên nhìn xem cái kia bầu rượu, đột nhiên ha ha ha cười to ba tiếng, sau đó đem rượu kia uống một hơi cạn sạch. Không cần hỏi, nhân gia mình nói, ai, ta hồ đồ a. Một năm kia là nhất chiêu tiên bởi vì tu luyện cái nào đó công pháp mà dẫn đến tuổi trẻ rực rỡ 93 tuổi. Vân du tứ phương bên trong, vô ý ở giữa đi vào một chỗ thâm sơn, vừa lúc gặp một vị ở chỗ này bế quan tu luyện tuyết ưng yêu. Nữ, xin chú ý, thế giới này ngoại trừ hầu yêu nhân loại bên ngoài, yêu tộc đều bảo lưu lấy đại lượng bản thể hình tượng. Trước mắt cái này ưng yêu, chính là đầu ưng thân người, trần như nhộng, một đôi cánh chim trắng muốt mở ra, người lại hai tay nâng ở trước ngực, quỳ rạp xuống đất, không biết tại tu luyện loại công pháp nào, nhưng mà ở trong mắt nhất chiêu tiên, này ưng yêu đơn giản có thể so với thiên tiên nhập phàm trần. Muốn có được ý nghĩ của nàng trong một chớp mắt liền tràn vào trong đầu của hắn, liền rốt cuộc vung đi không được. Không ai biết nhất chiêu tiên ngay lúc đó trong lòng trạng thái, bởi vì lấy hắn loại cấp bậc này cường giả chí tôn, không có lý do sẽ như thế, nhưng sự tình chính là như thế tắc. Ưng yêu căng ngạo, thiên nhiên khinh bỉ bất luận cái gì sinh mệnh, mà tuyết ưng yêu càng là bọn hắn bên trong cao ngạo đỉnh phong. Bởi vì huyết ưng có thuần trắng thân thể cùng lông tóc, bọn hắn tự khoe là thần quyến chi tộc, là muốn thay thế thiên thần thống lĩnh thế giới. Nhiều năm bản thân tẩy não, thậm chí chính bọn hắn đều tin tưởng loại này quỷ kéo. Bọn hắn đối phổ thông sinh mệnh khinh bỉ cơ hồ thì tương đương với súc sinh. Nhưng mà, trong lòng vừa nghĩ tới có thể có được cái kia cao ngạo ưng yêu, Nhất chiêu tiên lòng ái mộ không thể tự chủ. Vậy mà tẩu hỏa nhập ma động lệch ra tâm nhãn. Lúc này Nhất chiêu tiên đã có một bộ công pháp. Ấn lý thuyết, tại không có đem bộ công pháp này truyền thụ ra ngoài phía trước, hắn là không có cách nào tu luyện những công pháp khác. Nhưng mà Nhất chiêu tiên là một bộ tao thao tác, hắn lại đem võ công của mình phế đi. Tự phế võ công, đối với người bình thường tới nói khả năng liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức. Mà đối với Nhất chiêu tiên tới nói, vẻn vẹn chỉ là đổi một bộ công pháp mà thôi. Chứng minh, giang hồ truyền ngôn cũng không chuẩn xác. Sau đó trong chuyện xưa tràn đầy các loại chi tiết, bị đoạt đi vương vị nữ vương, bị xâm lấn quốc gia, giáo phái âm mưu, đoạt quyền, báo thù, lâu ngày sinh tình, vượt qua chủng tộc tình cảm lưu luyến. Chi tiết không cần nhiều lời. Đứa bé kia chính là hai người tình yêu kết tinh. Hài tử là không thể bị mang về phương Tây đi. Nếu để cho mọi người biết Tuyết Ưng Yêu cùng người Trung Nguyên có con gái tư sinh, chẳng những nữ hoàng địa vị không còn danh chính ngôn thuận, thậm chí hài tử chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Thế là đứa bé này chỉ có thể giao cho Nhất chiêu tiên đi mang. Mà tu thành võ cực nữ vương thì quay trở về đại lục phương Tây. Cũng chính là ở thời điểm này, Nhất chiêu tiên đem Hắc Thiết Liệt Dương thần công cùng phong mạch chỉ truyền cho Cao Lê. Hài tử dần dần lớn lên, thông minh lanh lợi, thế là Nhất chiêu tiên bắt đầu sáng tạo ra các loại võ học truyền thụ cho đứa nhỏ này. Lão tới nữ, Nhất chiêu tiên đối nàng yêu thích có thể nghĩ, nhưng mà, hắn không để ý đến một chuyện, hắn sáng tạo võ học, đều là đỉnh cấp võ học, thường nhân học được một loại, liền đủ để hưởng thụ cả đời, mà Nhất chiêu tiên cho đứa bé này, trọn vẹn truyền thụ 18 loại đỉnh cấp võ học, thuốc bổ còn không thể ăn bậy đâu, huống chi là tu luyện võ học. Thế là, cũng liền tại 3 năm trước đây một ngày nào đó, làm Nhất chiêu tiên hướng tiểu cô nương truyền thụ thứ 19 loại tuyệt học thời điểm, nữ hài toàn thân kinh mạch hỏng mất. May mắn Nhất chiêu tiên cường giả tu vi là thực sự, hắn ngạnh sinh sinh tại nữ hài thân thể sụp đổ trong nháy mắt đưa nàng thân thể bảo vệ. Nhưng mà tính mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng cái kia 19 loại cường lực công pháp lại như cũ tại trong cơ thể nàng vận hành. Thời khắc sáng tạo kinh khủng số lượng chân khí, những này chân khí từ đứt gãy kinh mạch chỗ không ngừng tản mát, để nàng thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này Nhất chiêu tiên vậy mà sáng tạo không ra bất kỳ có thể chữa trị trải qua kinh mạch công pháp, chỉ có thể dùng chính mình suốt đời công lực bảo vệ nữ hài thân thể. Ngày qua ngày, từ ngày đó bắt đầu, Nhất chiêu tiên đi khắp thiên nam hải bắc, chỉ vì tìm được có thể trị liệu nữ hài người. Đáng tiếc, thế giới này đối kinh mạch nhận biết vẻn vẹn chỉ là biết nó có, nhưng lại không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Trước đây không lâu, Nhất chiêu tiên đi ngang qua Lên Kinh, nghĩ lại đi thử thời vận, gặp được Bá Đao, Cố Vô Ưu. Cố Vô Ưu kinh hãi, vội vàng đề cử Cao Lê. Nhất chiêu tiên nghe nói Cao Lê thậm chí ngay cả chí tôn kinh mạch đều có thể sửa phục, lúc này mới vội vàng chạy đến. Nhất chiêu tiên này một bầu rượu uống đến rất mãnh, nên nói không nên nói cơ bản đều nói. Ái tình là mỹ hào, nhưng khi mình nhất thời đầu óc phát sốt hại hài tử, hủy hoài liền sẽ như là ác mộng dây dưa tại trên thân người. Thời gian mấy năm qua, Nhất chiêu tiên thật sắp bị hối hận của mình đè đổ. Nếu như không phải Cao Lê xuất hiện, hắn thật không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Lão đệ, tái tạo tri ân a. Về sau, đứa bé kia chính là của ngươi nữ nhi, ngươi chính là nghĩa phụ của hắn. Nhất chiêu tiên miệng bên trong hàm hồ nói. Ha ha, tiền bối không nên nói đùa. Tiền bối đã từng cứu ta một mạng. Việc này về sau lại. Cao Lê còn chưa nói xong, lại phát hiện Nhất chiêu tiên vậy mà đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Cái này đáng thương lão phụ thân, đã không biết tại lo lắng hãi hùng bên trong bao lâu không có hảo hảo ngủ qua. Đi trên giường lấy một cái tấm thảm cho hắn phủ thêm. Cao Lê rời khỏi gian phòng, đi vào bên ngoài, Nhã Nhã lúc này đang ngồi ở dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quang. Nghĩ gì thế? Cao Lê tiến tới hỏi. Nhân gia biết bay à? Thật tuyệt à? Nhã Nhã nhẹ giọng nói. Ngươi cũng biết bay à? Hiện tại Nhã Nhã tu vi đã không thấp, trệ không thời gian năng khiếu, cơ hồ cùng bay không có gì khác biệt. Đó là nhảy, không giống à? Nhân gia có cánh, thật biết bay à? Nhã Nhã nói. Huynh đệ, ngươi đây là muốn làm bay lang à? Cao Lê nói. Đúng vậy à, ta muốn làm bay lang à? Nhã Nhã nói. Cao Lê đặt mông ngồi tại bên người nàng, thở dài một hơi, nói ra, ai nói không phải đâu. Ta Cao Lê cũng làm sao không muốn làm một cái phích lịch du hiệp nha. Hai người tại dâu ông nọ, cắm cằm bà kia đối thoại về sau, liền riêng phần mình rơi vào trầm tư bên trong. Trong lòng không khỏi đồng thời nổi lên đối với đối phương thật sâu đồng tình. Gia hỏa này là thằng ngu. Lại qua một lúc lâu, Nhã Nhã lúc này mới nhẹ nói một câu. Chủ nhân, ngươi nhưng nhất định phải trị tốt nàng a. Ngươi nhìn đứa bé kia cười lên, rất dễ nhìn nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN